Xin chào cả nhà nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, Miến truyện, quyển thứ 3. Quyển này được dịch bởi nhóm Giang Hồ Cứu Nguy. Xin lỗi ở phần trước nếu Thành có cười hơi nhiều khi đang đọc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Chương 111, Kho báu biến mất. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Rất mong nhận được sự ủng hộ donate của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Trời đã gần tối, mấy người cậy có thuật pháp nên không quan tâm đang là ban ngày hay ban đêm. Quỷ bất quỷ thì cậy có thằng con trai nhận vơ được kia. Tuy nhiên, Nhậm Tam cứ nặng nặc đòi về do cảm thấy xúi quẩy khi vừa mới chui rúc ở dưới một người chết. Ngồi miên chiều thằng bé nên quyết định xuống núi nghỉ một đêm, sáng mai lại lên đây kiểm tra quả núi bị đặt cấm chế sau. Khi bọn họ xuống đến chân núi, Thành Quảng Lăng đã đóng cổng. Dù dùng thuật pháp vào trong thành cũng không còn nơi nào nhận khách. May thay gần chân núi có một thị trấn nhỏ. Trước khi trời tối hẳn, bọn họ đã kịp vào trấn, nhưng không vội tìm nơi ngủ lại mà đi một vòng xung quanh. Sau khi tìm thấy một phủ nha chuyên thu thuế của dân, Nhậm Tam độn thổ chui vào trong. Lúc đi ra, trên tay đã cầm thêm một đính vàng nho nhỏ. Ngồi miệng bóp ra một màu vàng liền đủ để bao cả một nhà trọ. Lại sai tiểu nhị đi lên quán rượu mua 12 đĩa đồ ăn và 2 vỏ rượu về. Bốn người dùng bữa ngay trong phòng khách, vừa ăn vừa bàn luận về những chuyện gặp phải ban ngày. Khi tiểu nhị bưng 2 đĩa đồ nhắm cuối cùng đến, Quỷ bất quỷ gọi hắn lại. À, khoan đi đã, ngồi xuống đây uống mấy chén đi. Tại biệt các người làm thuê làm mướn khó nhọc, hôm nay ông chủ không có nhà, tất cả cùng ngồi xuống nhậu một bữa đi. Người muốn ăn gì thì tự mà gắp, rượu cũng tự rót nha. Lần đầu tiên tiểu nhị gặp được những vị khách hào phóng như vậy, hắn nói vài câu khách sáo liền ngồi xuống ngay bên cạnh Quỷ bất quỷ. Uống hết 2 bát rượu thì không còn câu nệ gì nữa. Hắn vẫn như không nhìn thấy Nhậm Tam đang trợn mắt với mình. Bê một vò rượu đặt đến bên cạnh, vừa ăn uống vừa hỏi chuyện Quỷ bất quỷ. Sau mấy lời xã giao, Quỷ bất quỷ bắt đầu đề cập đến chuyện khu mộ trên núi. Ngài hỏi ta coi như là hỏi đúng người rồi đấy. Tiểu nhị tự rót tự uống một chén rượu, xong mới nói tiếp với Quỷ bất quỷ. À, người được chôn trên núi chính là em trai của Cao Tổ Hoàng đế, cha của Ngô Vương Lưu Tị, Đại Khoảnh Vương Lưu Trung. Hồi xây lăng mộ này, họ còn mướn cha ta làm phu. Cha ta làm dòng dã hơn nửa năm thì lén chạy xuống. Không biết ông ấy mắc phải tội gì trên núi mà về nhà được một năm liền đi. Nếu cha ta không mất sớm, ta cùng không đến mức phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình từ năm 12 tuổi ấy. Bây giờ bốn người mới biết Lưu Trung được chôn trên núi là ai. Quỷ bất quỷ đợi tiểu nhị uống cạn rượu trong chén hỏi tiếp. Cha của Ngô Vương cơ à? Nhưng sao ta lại nghe kể năm ấy Cao Tổ Hoàng đế vừa mới dựng nước không lâu thì vị hoàng thân này liền tạ thế, sao lại chôn ở đây? Nhẹ ra là lực chôn gần ông nội của Ngô Vương. Về sau Ngô Vương tự đề xuất chuyển mộ của cha mình về đây đấy. Nói đoạn, tiểu nhị nhận lấy miếng chân giò Quỷ bất quỷ gắp cho, gặm một miếng rồi tiếp. Trước khi tạo phản, Ngô Vương đã chiêu mộ rất nhiều tu sĩ đến hỗ trợ. Trong số này có một tu sĩ họ Tôn khoe rằng tìm được long mạch trên núi. Hắn bà hoa trích chòe, chỉ cần mang người đã khuất trong nhà tới chôn ở đó thì không quá 3 đời đám con cháu sẽ xưng vua xưng đế. Nếu không có kẻ ấy nói sằng nói xiên, chắc Ngô Vương cũng không tạo phản đâu. Quỷ bất quỷ cười nhạt nhẽo, lại tiếp thêm rượu cho tiểu nhị. Thế lúc cha ngươi quay về không kể gì về chuyện trên núi ư? Trên đó có long mạch mà không có gì quái dị à? Cha ta còn mạng quay về được là tốt lắm rồi. Tiểu nhị đã ngà ngà say, ánh mắt nhìn Quỷ bất quỷ hơi lơ mơ. Hắn trầm ngâm một lát, nghi nghi gì đó rồi mới nói tiếp. Cha ta nhạy cảm, chỉ hơi cảm giác có điều bất thường liền chạy ra ngoài. nhưng người còn lại thì khác. Không một ai quay về, đều ở lại trên đó, bị chôn cùng ấy. Hắn nói đến đây lại dừng, một lúc lâu sau mới tiếp tục. Quả đúng là có chuyện quái dị thế này, nhưng các người cũng có thể cho là cha ta bịa ra, nghe vui thôi nhá, đừng coi là sự thật. Sau khi trở về, cha ta nói rằng lục đào đất lên làm lăng mộ, ở bên dưới có một khu mộ lớn khác. Sự việc được phát hiện vào lúc tối trời, quan gia muốn quay về xin lệnh của Ngô Vương nên cho đám dân phu nghỉ nửa ngày. Tuy nhiên sang hôm sau, khi Ngô Vương phái quân sư đến kiểm tra thì khu mộ lớn ở bên dưới đã biến mất. Ai nấy đều cho rằng đây là ma quỷ quấy nhiễu, bèn lập đàn cúng tế 3 ngày 3 đêm rồi mới tiếp tục công việc. Ngoài chuyện này ra, về sau không còn gì lạ thường nữa. Ngô Miễn và Quý Bất Quý đưa mắt nhìn nhau. Ông già liền lấy cớ mệt mỏi muốn đi ngủ rồi, thường cho tiểu nhị 2 đĩa đồ ăn tự mang về nhắm với nửa vò rượu còn lại. Sau khi tiểu nhị đi, bọn họ khép cửa phòng và bắt đầu bàn bạc về những gì tiểu nhị vừa tiết lộ. Một khu mộ lớn mà có thể biến mất ngay lập tức như vậy, người có cảm thấy chuyện này nghe rất quen không? Quy Bất Quy cười hinh hích, giống như lần đầu chúng ta xuống cung điện ngầm. Cung điện kia thích thì biến mất được, sau đó lại hiện ra mà chẳng hiểu tại sao ấy. Bách Vô Cầu nhăn nhó nuốt đốt miếng thịt trong miệng mới trợn mắt hỏi cha ruột: À, cái gì cơ? Cung điện gì? Chôn ở đâu? Sao cha không nói cho ta biết? Chuyện không nói với người còn nhiều lắm, để về sau ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe nha. Quy Bất Quy dùng một câu gạt Bách Vô Cầu ra. Thầy Ngô Miễn vẫn giữ thái độ bình thản không hề thay đổi gì. Ông già nói tiếp: Giờ nhìn lại, hình như Yên Ai Hầu đã đặt một trận pháp ở đây. Chỉ cần có người phát hiện ra nơi ông ta giấu bảo bối, thì bảo bối bên trong và tất cả mọi thứ sẽ lập tức dịch chuyển sang quả núi ở đối diện. Ta không có ý nói xấu sau lưng người khác đâu, nhưng mà đầu óc của Yên Ai Hầu thật khó lường. Đến chuyện này cũng tính ra cách đối phó được, quả thật rất là hiếu kỳ, không biết ông ta để món đồ quý gì ở dưới đó nhỉ? Dù là bảo bối gì thì cũng không liên quan đến lão bất tử ngươi nhé. Đó là đồ ông lão để lại cho con gái, ngươi đừng có mà tơ tưởng, đúng không chú? Nhậm Tam thấy mắt Quy Bất Quy bắt đầu tỏa sáng thì vội nhảy lên bàn chỉ vào mũi ông già nạt nộ một chàng, sợ ông già còn chưa bỏ ý định lại lôi cả Ngô Miễn ra. Sau khi nghe Nhậm Tam gọi mình là chú, Ngô Miễn càng cảm thấy hài lòng với hệ thống gia phả này. Y nhìn thoáng qua Quy Bất Quy đang cười ngượng ngùng, nói theo lời bé con: Dù là một cây đinh trong đó cũng thuộc về con gái của Yên Ai Hầu, nhưng người muốn lấy cũng không phải không thể. Tìm được hậu duệ của ông ta, dù nhận người ta làm mẹ nuôi hoặc là cha nuôi gì đó, khi ấy các người đã là người một nhà, không ai dám nói gì đâu. Không được! Ngô Miễn vừa dứt lời, Bách Vô Cầu đã đập vào bàn, mặt hắn trợn trừng lên với Quy Bất Quy: Ông bố không được tìm ông nội hay bà nội gì cho ta nữa. Tại sao lúc nào ta cũng là cháu trai vậy? Đừng có mà thèm thuồng bảo bối gì. Có ta ở đây, cả đời này cha đừng mong nhận họ hàng hay kết nghĩa anh em nhé. Ai muốn nhận họ hàng hả? Đừng nghe lời ông chú và chú ngươi nói lung tung, bọn họ mỉa mai cha ngươi thành thói rồi đấy. Quy Bất Quy thấy Bách Vô Cầu tức giận, vừa đổi chủ đề quay sang hỏi Ngô Miễn: Đã chuyển cả kho báu đi, tại sao vẫn để sót một hộp đựng mặt trời nhỉ? Chuyện này ngươi nghĩ ra chưa? Ngô Miễn trợn mắt lên: Hỏi ai mà ngươi ngươi thế, quên mất vai vế trong gia tộc rồi hả? Quy Bất Quy quả thực có thể co có thể duỗi, lập tức chìa bộ mặt già khọm đến cho Ngô Miễn, cười bồi nói: Ê, chú à, để mặt trời chôn dưới núi cũng không phải ổn đâu. Phạm khi này khắc nước mưa, 10 ngày nửa tháng còn tạm được, nhưng nếu để lâu quá, ngàn dặm xung quanh đây khó tránh khỏi một trận đại hạn hán đấy. Hết chương 111, chúng ta cùng nghe tiếp chương 112. Từng người đi xuống, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lão làng như Quy Bất Quy cũng không biết quá nhiều về món pháp khí, như mặt trời kia. Có rất nhiều giả thiết về việc Chu Thiên Tử lệnh cho Yên Ai Hầu chế tạo ra nó, nhưng vì đến cuối cùng pháp khí không được mang dâng vua nên vẫn chưa có kết luận chính thức. Và lại Phái Phương Sĩ đã tiêu hủy tất cả sách cổ có liên hệ với việc chế tạo ra pháp khí mặt trời này. Sự việc chỉ truyền miệng giữa các đời đại phương sư, người ngoài khó mà biết tại sao Chu Thiên Tử lại muốn chế ra một loại pháp khí như vậy. Lời như Quảng Nhân ở cách xa ngàn dặm biết pháp khí này lại xuất hiện, không biết sẽ làm nên chuyện gì nữa. Vì bốn người còn muốn sang mai lên núi tìm bảo vật để ăn uống nhanh gọn rồi đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Miễn và mọi người ra khỏi quán trọ. Quy Bất Quy không còn thuật pháp nên Bách Vô Cầu vẫn cõng ông già lên đỉnh núi. Lần này Ngô Miễn và Niệm Tam không đi theo cùng, mà mỗi người tự dùng biện pháp của riêng mình. Một lát sau đã có mặt ở vị trí hôm qua. Sức mạnh đôi chân của Bách Vô Cầu rất đáng kinh ngạc, tuy nhiên vẫn phải mất một lúc lâu mới tập hợp được với hai người. Sau khi tập hợp ở đỉnh núi, bốn người lại đi một vòng xem xét, thấy không có đầu mối mới, bèn đi tới nơi mà Niệm Tam phát hiện có cấm chế dưới lòng đất. Nơi này là một sườn núi nhô ra ngoài. Đứng trên sườn núi có thể nhìn toàn cảnh dạng núi. Song không ai trong số bốn người có tâm trạng ngắm cảnh. Họ đứng đó bàn xem phải đi vào kho báu bên trong ra làm sao. Vì có cấm chế nên Niệm Tam không thể độn thổ được. Đợi lúc Quý Bất Quý tính xem có nên phiền thằng con nhận vơ xuống núi mua vài công cụ khai quật lên đây không, Bạch Vô Cầu đã cắm đầu xuống dùng tay không đào đất. Hắn ta không hổ danh là yêu quái, tác phong làm việc rất mạnh mẽ. Nếu không bàn đến tính tình hơi cục xúc thì chắc Ngô Miễn cũng phải ngại ngùng trước năng suất làm việc của Bạch Vô Cầu. Gần nửa canh giờ trôi qua, Bạch Vô Cầu đã đào được một cái hố sâu mấy trượng. Quý Bất Quý định gọi hắn lên ngồi nghỉ một lát, bỗng có tiếng hét vọng từ dưới hố sâu tới. Đào được rồi, ông già, ông nói đúng rồi, dưới này có thứ lạ lắm này, cả người chờ ở trên để ta xuống xem trước. Mấy câu còn chưa nói dứt, Bách Vô Cầu đã biến mất trong hố sâu. Dưới đại hố thông với một khoảng không gian tối mò mò, không nhìn được gì cả. Ông già đứng trên cao nhìn xuống, chợt cảm thấy thương tiếc thằng con nhận vơ đường này, bèn hô xuống dưới. Ê, con trai ngốc, nhớ cẩn thận một chút, cẩn thận trong đây có bẫy, chỗ nào thấy lạ thì đừng xông vào, lên đây đã rồi tính. Ông già vẫn chưa nói dứt lời, trong hố đen lại vang vẳng tiếng nói như chiêng vỡ của Bách Vô Cầu. Ông già kia, ông mắng ai ngốc hả? Ông mới ngốc nha, cả nhà các ông đều ngốc ấy. Tự chửi mình xong, Bách Vô Cầu mất hút. Gần như hai canh giờ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng đâu. Quy Bất Quý đứng trên miệng hố gọi tên con trai nhận vơ của mình mấy lần không được. Nói thế nào thì mấy ngày này Bách Vô Cầu đều coi ông già như cha ruột. Trong lòng ông hoặc nhiều hoặc ít đã có chút cảm tình với thằng con, mặc dù là nhận vơ. Người nói Yên Ai Hầu có chuẩn bị cạm bẫy chết người ở dưới không? Nói thế nào thì cũng là đại phương sư thủy tổ, chắc không đến nỗi tàn ác đến vậy đâu nhỉ? Lời này của Quy Bất Quy là đang hỏi Ngô Miễn. Bách Vô Cầu xuống dưới rồi chẳng khác nào đá chìm đáy biển, không còn một chút âm thanh nào vọng lên. Ông tự xuống nhìn một cái chẳng phải sẽ biết ngay hay sao? Ngô Miễn như cười như không nên ông già, y bước tới đi xuống bên dưới cây hố sâu hùn hút, đang định cà khịa thêm vài câu, chợt có âm thanh rất lớn vọng lên từ đáy hố, kèm theo đó là một làn khói đặc quánh xông ra. Ngô Miễn nhanh chóng lùi về sau để tránh làn khói này. Khói đặc đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một lát đã bay sạch bách. Nếu như không nhìn thấy tận mắt thì không ai tin vừa rồi ở đây từng có một đám khói đặc quánh như vậy. Ngô Miễn đợi khói bay hết mới bước tới bên miệng hố, một lần nữa nhìn xuống dưới và nói với Quy Bất Quy, Nhậm Tam: hai người chờ ở đây, trừ phi ta gọi các người, nếu không đừng có đi xuống. Khi lời cuối cùng thốt ra, cả cơ thể Ngô Miễn rơi vào trong hố sâu. Quy Bất Quy và Niệm Tam chạy tới bên miệng hố, nhưng bóng thanh niên tóc trắng đã biến mất vào bóng tối bên dưới rồi. Bọn họ đứng bên miệng hố gọi vài lần không có ai trả lời. Niệm Tam bỗng quay sang nói y hệt như Ngô Miễn: "Người đứng dậy chờ nhé, trừ phi ta gọi." "Người đừng có dọa ta." Quy Bất Quỳ giật lấy chút tóc trên đầu thằng bé. Đây chỉ là điểm yếu chí mạng của Nhân Sâm, chỉ cần nắm chặt bím tóc này, thằng bé sẽ không thể độn thổ được. Ông già bất đắc dĩ nhìn thằng nhóc, thấy nó còn muốn tranh cãi với mình, ông nói: "Các người đều đang khinh ông già này không có thuật pháp hả? Ở dưới đó có cấm chế, không chui vào lòng đất được, người có thể làm gì hả? Hai người bọn họ xuống dưới đã đủ phiền rồi, người đừng có bám theo cho thêm việc nữa." Quỷ Bất Quỷ nói một thôi một hồi mới dỗ được Nhậm Tam. Sau đó ông già cau mày nhìn vào khoảng không tối đen bên dưới hố. Hiện tại hai người ông có thể trông cậy vào đều ở dưới đó. Nếu thật sự có chuyện bất ngờ xảy ra, dù là một đàn sói hoang cũng đủ khiến ông già gần chết rồi. Giờ Nhậm Tam ở lại, trong lòng ông già bớt lo hơn một chút, chỉ một chút mà thôi. Mà là sáng nay trước khi lên núi, Quỷ Bất Quỳ đã mua một ít thịt sấy mang theo bên người, còn kèm thêm một túi da lớn đựng rượu. Tuy chẳng phải loại rượu ngon lành cho cam, nhưng vẫn đủ để dỗ được Nhậm Tam. Thằng bé ăn uống xong thì không còn ý nghĩ đi xuống tìm Ngô Miễn như trước nữa. Ông già và thằng bé ngồi chờ hơn nửa ngày, bên dưới vẫn không thấy có động tĩnh gì. Chỉ còn chừng hai canh giờ nữa là trời tối, xa xa thỉnh thoảng lại vọng tới vài tiếng thú hoang. Quỷ Bất Quỳ không chờ nổi nữa, suy tính một lúc lâu, ông già dẫn Nhậm Tam để loanh quanh hái được ít dây leo đã mọc đủ dai. Sau đó ông già buộc mười mấy đoạn dây leo vào với nhau, rồi cột vào một hòn đá to chừng vò rượu. Chuẩn bị xong, ông già từ từ thả hòn đá vào cây hố. Khi thả gần được 3/4 đoạn dây leo thì thấy sức nặng bên dưới giãn ra, là biết đá đã chạm đáy. Quỷ Bất Quỳ mới thận trọng tuột xuống theo dây leo. Ông già tuột xuống được 2 trượng thì gọi Nhậm Tam đi cùng mình. Chẳng mấy chốc, hai người đã xuống đến đáy hố. Ở đây tối đen, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào. Quỷ Bất Quỳ hết sạch thuật pháp trong người nên chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể theo Nhậm Tam còn chút thị lực lần mò đi về phía trước. Ông già vừa bước đi vừa gọi tên Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. Tuy nhiên đi hơn 10 trượng rồi mà vẫn không thấy có tiếng ai trả lời. Ta đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, còn gì chưa từng thấy nữa đâu. Nơi này cùng lắm là chỉ 200 trượng, chúng ta cứ đi một vòng, ta không tin không gặp được Ngô Miễn và thằng con trai ngốc kia. Quỷ Bất Quỳ lẩm bẩm trong lúc đi tiếp. Càng đi thêm vào bóng tối, Quỷ Bất Quỳ càng cảm thấy có sự ớn lạnh tràn vào trong lòng. Bỗng một điểm sáng nhỏ như mũi kim hiện ra trước mắt ông ta. Tuy nó chỉ lóe lên trong tích tắc, nhưng ông nhìn thấy rất rõ ràng. Có ánh sáng tức là lối ra không còn xa nữa. Ông lập tức nắm chặt lấy tay Nhậm Tam, chỉ sợ mình không chú ý một chút thôi, thằng bé con này sẽ đi lạc. Ông già, đừng lo lắng, thử nghĩ xem ta với ông lão là thế nào. Nhậm Tam thấy Quỷ Bất Quỳ lo đến quính quáng, liền nhếch miệng cười. Dù ông lão có lừa các người thì cũng không lừa. Lời Nhậm Tam nói dường như hơi sớm rồi. Thằng nhóc còn chưa nói xong mấy lời cuối, bỗng đột ngột hét lên. Có một thứ gì đó giật mạnh Nhậm Tam ra khỏi tay Quỷ Bất Quỳ. Thậm chí ông già còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Bây giờ trong bóng tối chỉ còn lại một mình ông ta. Hết chương 112. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 113. Sự sợ hãi trong tiềm thức, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quỷ Bất Quỳ bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Sao lúc trước không hỏi Yên Ai Hầu về chuyện ở đây cơ chứ? Lại đi cậy trong người còn chút thuật pháp nên không để cái gì vào mắt. Giờ xuống đến nơi rồi, tối mò mò, còn chưa định hướng ra đường đi thì Nhậm Tam đã biến mất khỏi tầm tay. Thậm chí Quỷ Bất Quỳ không biết trận pháp đặt ở đây là gì. Hồi ông ta ở trong phái Phương Sĩ, kể là đệ tử của Đại Phương Sư Từ Phúc, ông ta đã đọc hết sạch những cuốn sách cổ ghi chép về trận pháp và cạm bẫy của Phương Sĩ. Ông ta luôn tự nhận trong thiên hạ này không có trận pháp hay cạm bẫy nào làm khó được mình. Giờ thì hay lắm, đến cả hình dáng trận pháp ra làm sao cũng không thấy được, mà Nhậm Tam thì bị cướp đi rồi. Xung quanh chỉ có bóng tối, Quỷ Bất Quỳ sợ không dám hét to, đành phải dò dẫm bước từng bước về phía phát ra ánh sáng vừa rồi. Ông già đi thực chậm, nhưng vẫn kéo gần khoảng cách với ánh sáng kia. Đi chừng mấy trăm bước thì điểm sáng từ mũi kim đã lớn thành nắm tay, nhưng vẫn không thể biết nó là nơi nào. Quỷ Bất Quỳ đang bước đi về phía trước, dưới chân bỗng hấn một cái, không kịp định thần đã té nhào bởi một chỗ đường mấp mô. Ông già cảm giác được mình đang nằm trong một cái hố bẫy, may là không có mấy thứ như bàn trông hay bàn trúc gì. Đang thầm cảm thấy may mắn vì đây chỉ là một cái hố bình thường, thì quang cảnh xung quanh đột nhiên sáng ngời. Ông già chẳng hiểu sao lại đột nhiên nhìn thấy sự vật trong bóng tối, không hề có ngọn lửa nào. Thuật pháp thì chưa hồi phục, nhưng nhìn thấy cũng tốt hơn là không nhìn thấy. Ông già nhận ra mình đang đứng trong một đường hầm, bên cạnh là một dãy cầu thang đi lên. Bản thân ông đạp hụt nên mới ngã xuống. Có một cánh cửa khép hở ở cuối đường hầm. Khi Quỷ Bất Quỳ đang suy đoán phía trước kia cánh cửa là cái gì, giọng của một người đàn ông đột nhiên vang lên. Đã đến cửa rồi, sao không vào ngồi một chút? Ông già, chẳng lẽ ông còn không có gan đi vào đây? Lúc giọng nói vang lên, trái tim Quỷ Bất Quỳ liền thít chặt lại. Ông già nheo mắt nhìn về phía cánh cửa, nghi nghi giày lát mới đáp lời. Nghe giọng nói thực quen quá, nếu ông già ta có chuyện không rõ, chẳng phải lão đang câu cá ngoài biển sao? Lén về đây từ khi nào thế? Vừa nói, ông vừa đi về phía cánh cửa, rồi không hề nao núng đẩy cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng trống rỗng. Một người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi trên bồ đoàn ở giữa phòng, chính là Đại Phương Sư Từ Phúc, lẽ ra phải đi ra biển tìm núi tiên từ cuối thời Tần. Sau khi gặp mặt, cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau. Từ Phúc lên tiếng trước. Lão già người dù có đáo để thế nào, cũng không ngờ ta sẽ ở nơi này phải không? Ta còn tưởng Yên Ai Hầu sẽ tách một phần hồn mình ra để canh chừng ở đây. Không ngờ Đại Phương Sư mới là người canh chừng thay ông ta đấy. Nói rồi, Quỷ Bất Quỳ không hề khách khí, kéo lấy một cái bồ đoàn, ngồi xuống đối diện với Từ Phúc. Ông già cười đắc ý, nói tiếp. Chỉ tiếc rằng lão cũng không phải người thật. Khi vừa bước vào cửa, ông già này quả thực hơi ngỡ ngàng. Nếu Đại Phương Sư chưa từng xuất hiện giống thế này ở dưới cung điện của Tần Thị Hoàng, có lẽ ta đã cho rằng trước mắt chính là Từ Phúc, chứ không phải thần thức hay linh hồn rồi. Sau khi nhận ra người ngồi trước mặt không phải Từ Phúc thật sự, Quỷ Bất Quỳ không còn câu nệ dùng được cái thời ở dưới đáy giếng trong hoàng cung của Tần Thị Hoàng nữa. Ta cũng không mong chờ có thể giấu được ngươi. Từ Phúc mỉm cười, không chút để ý tới thái độ của Quỷ Bất Quỳ. Nhưng ta vẫn khá là hiếu kỳ. Hiện tại ngươi không có thuật pháp, cũng không có sự hỗ trợ nào bên cạnh. Theo bản tính của ngươi, bất luận thế nào, cũng không dẫn một thằng nhóc nhân sâm xuống đây mạo hiểm như thế. Ta đã định cho ngươi quay về chân núi rồi. Nhưng đến giờ, ta vẫn không thể lý giải có cái gì đáng giá để lão già như ngươi đơn độc mạo hiểm hả? Ngươi cho rằng lão nhân gia ta muốn xuống lắm hả? Đây là không xuống không được nha. Quỷ Bất Quỳ bất đắc dĩ cười khổ, dừng một chút mới nói tiếp. Xuống rồi, nếu may mắn gặp được Ngô Miễn và Bách Vô Cầu thì còn chút hy vọng sống. Không xuống sẽ chỉ giữ được bình an trước mắt, lại không cầm cự được quá 2 năm. Người tiên ta vào vòng luân hồi có khi còn chính là tên đồ đệ quý báu quảng nhân của lão đấy. Nói đến đây, ông già lập tức lạc đề, kể một mạch về những ân oán giữa mình và Đại Phương Sư đương nhiệm cho thần thức của Từ Phúc nghe. Ấy vậy mà Từ Phúc chẳng hề tỏ ý ngạc nhiên, trên mặt vẫn giữ nguyên điệu cười giống hệt như quảng nhân. Ông ta đợi Quỷ Bất Quỳ nói hết mới lãnh đạm lên tiếng. Lão già nói không sai, nhưng ta chỉ là một thần thức mà thôi. Người lão muốn tìm đang ở ngoài biển câu cá, cần tố khổ thì lên thuyền ra đó tìm ông ta đi. Quỷ Bất Quỳ cười chán nản. Vậy thì nói chuyện khác đi, tại sao thần trí của Đại Phương Sư lại xuất hiện ở đây? Lão cho rằng ta để một chút đồ trong cung điện ngầm của Yên Ai Hầu dễ dàng thế sao? Từ Phục khẽ thở dài. Đại phương sư cho ta để đồ ở đó cũng có điều kiện, coi như là trao đổi với nhau. Ông ta sẽ trông giúp ta những thứ đó, còn ta thì phải tách một thần thức đến trông chừng nơi đây, cho tới khi nào người mà ông ta ủy nhiệm đến lấy đồ mới thôi. Không ngờ hai đời đại phương sư chúng ta đều chọn cùng một người đấy. Nhắc đến thanh niên tóc trắng, Quý Bất Quý mới nhớ đến chuyện chính. Đã nói đến Ngô Miễn, vậy bọn họ đâu rồi? Chắc đại phương sư không đánh họ đau quá đâu nhỉ? Từ Phúc lập tức đứng dậy, đi về phía trước, đồng thời nói với ông già. Đứa trẻ đó đúng là rất thú vị. Đi nào, đi cùng ta xem cái này. Nói xong, Từ Phúc dẫn Quý Bất Quý rời khỏi phòng. Đi qua một đoạn đường hầm thì tới tầng trên. Vừa đi ông ta vừa nói với Quý Bất Quý về chuyện xảy ra với Ngô Miễn và hai người còn lại. Từ khi nhận công việc này, Từ Phúc đã tách một phần thần thức của mình ra để làm người canh giữ. Chỉ có điều trận pháp mà Yên Ai Hầu đặt ở đây đã hết hạn sử dụng. Nó hiện đang được phái phương sĩ dùng như bản mẫu để dạy cho các đệ tử mới. Công tức là chỉ cần một phương sĩ cày cuốc trong môn phái 2 năm đến đây cũng có thể phá được trận pháp. Thần thức Từ Phúc đành cải tạo lại trận pháp, trừ việc có thể thay đổi địa điểm, còn đặt thêm vài trận mà ông ta mới nghiên cứu được trước khi ra biển. Chỉ cần có người xâm nhập vào đây, trận pháp sẽ tự kích hoạt, tạo ra một ảo giác cho kẻ xông vào, để hắn rơi vào cuộc chiến sinh tử với kẻ khiến hắn sợ hãi nhất. Trận pháp này được nghiên cứu ra sau khi Quy Bất Quy bị cho đi Miêu Cương, nên ông già đương nhiên chưa từng biết. Khi giới thiệu xong về trận pháp, cũng là lúc Từ Phúc đưa Quy Bất Quy tới một khoảng không gian rộng lớn. Thằng con trai nhận vợ của ông già lúc này đang ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Cây miệng ngu xuẩn của hắn mấp máy liên tục như đang nói gì, nhưng lại không thể nghe thấy một từ nào. Từ Phúc hất ngón tay về phía Bách Vô Cầu đang lăn lộn. Tiếng gào thét chói tai như tiếng chương vỡ lập tức vang lên. Ta đã bảo là không biết ngươi, ngươi còn đánh ta. Ngươi nói tên ra cho ta, ta sẽ bảo người nhà ta tới tìm ngươi. Đừng đánh, ta nhớ rồi. Ngươi tên là Bách Gương, ta nhớ rồi. Đã bảo là nhớ rồi, sao cứ đánh mãi thế? Ông già thấy bị đánh đến mức độ này mà Bách Vô Cầu vẫn không phục hồi được ký ức thì thoáng yên tâm, nhưng lại bắt đầu tò mò, không biết người mà Ngô Miễn sợ nhất là ai. Hết chương 113, chúng ta cùng nghe tiếp chương 114, hai kẻ khác biệt, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Từ Phúc tiếp tục dẫn Quý Bất Quý đi về phía trước. Đi không bao lâu thì thấy một cái đầu nho nhỏ thỉnh thoảng lại trồi lên từ lòng đất, rồi thoát cái nó lại chui xuống dưới đất. Chỉ là Nhậm Tam đang liên tục trồi lên cụp xuống. Quý Bất Quý nhìn một lúc liền quay sang bảo Từ Phúc: người để thằng bé ngừng lại chút đi, ông già này chóng mặt quá. Từ Phúc thoáng mỉm cười, lại hất ngón tay về phía Nhậm Tam. Nửa thân thể của nhóc con lập tức trồi lên, như thể đang tìm kiếm gì đó. Nó khóc váng trời: ông lão, ông đi đâu rồi? Ông mặc kệ nhân sâm sao? Bọn họ nói ông tan biến rồi. Bọn họ nói sai, ông ra đi, đừng dọa nhân sâm nữa. Từ Phúc nhìn Nhậm Tam nói với Quy Bất Quy: thằng bé này rất coi trọng tình nghĩa, người nó sợ nhất cũng là người nó không thể rời xa. Đáng tiếc nó chỉ là một tinh linh nhân sâm. Nếu thằng bé này là người thì ta cũng muốn nhận nó làm đồ đệ đấy. Lúc Từ Phúc nói chuyện, trước mặt bọn họ thình lình có bóng người chớp hiện. Quy Bất Quy tốn rất nhiều công sức mới nhận ra bóng người kia chính là thanh niên Ngô Miễn đang dịch chuyển rất nhanh. Y đang di chuyển không mục đích, hoàn toàn không biết mục tiêu là gì. Không phải lão nói y đánh nhau với người y sợ nhất sao? Tại sao ta không thấy y có chút sợ hãi nào cả? Quy Bất Quy vốn đang ôm hy vọng được nhìn thấy trò cười của Ngô Miễn, nhưng bây giờ chỉ thấy y dịch chuyển loạn xạ, không có mục đích. Trên mặt ông già toàn là vẻ thất vọng. Câu trả lời của Từ Phúc càng khiến ông không phục. Trần Phàm không tìm được kẻ mà y sợ hãi, lại tạm thời không thể ngừng được ngay. Y chỉ có thể tự đi tìm kiếm kẻ khiến y sợ hãi trong tiềm thức. Giờ xem ra y có chạy gãy chân cũng không tìm được kẻ đó. Từ Phùng hơi bất đắc dĩ nhìn Ngô Miễn còn đang dịch chuyển qua lại. Dù có là bản thể của ta, cha cũng chưa từng thấy người nào không sợ trời, không sợ đất như vậy. Đừng nói là chưa từng thấy, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến nhà. Từ Phúc vừa dứt lời, Ngô Miên Vôn đang chạy nhanh đột ngột dừng bước. Hành động này khiến hai mắt thần thức Từ Phúc phát sáng. Kể từ lúc thanh niên này bắt đầu tìm kiếm người mà y sợ hãi, thần thức của Đại Phương Sư tiền nhiệm luôn quan sát y. Vô đã định từ bỏ hy vọng, nhưng hành động hiện tại của Ngô Miễn khiến Từ Phúc nhìn thấy một tia sáng. Tiếc rằng diễn biến kế tiếp đã khiến Từ Phúc không nói lên lời. Ngô Miễn không còn chạy nữa, chỉ dừng lại một chút rồi bắt đầu đi dạo lững thững xung quanh. Trong lúc vừa đi vừa nghỉ, bước chân y rất ngẫu nhiên, không có mục đích, có một loại tùy hứng khó mà diễn tả được bằng lời. Dù quy bất quy đã đoán được phần nào, nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi Từ Phúc: "Y làm sao thế? Ta vẫn không thấy y sợ cái gì, hay đây chính là lúc thằng nhóc này đang sợ thế?" Y bỏ cuộc, không đi tìm người khiến y sợ nữa rồi. Lao già, đừng nhìn ta như thế chứ. Lúc thiết kế trận pháp này, ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện trên đời còn có người như vậy đấy. Từ Phúc hít vào một hơi thật sâu. Được rồi, không đùa nữa. Ta vốn đang cho rằng y sẽ có phần nào sợ ta. Trong khi nói, Từ Phúc dẫn Quý Bất Quy quay về căn phòng mà bọn họ vừa bước ra. Nhưng chưa đi được mấy bước, Quý Bất Quy đi sau bỗng cười đều hỏi Từ Phúc: "Theo ý của Đại Phương Sư thì người ngoài chỉ cần vừa vào đây, trận pháp sẽ tự khởi động. Và người mà ta sợ nhất đâu, sao còn chưa lộ diện?" "Ai bảo là chưa lộ diện?" Từ Phúc cười nhạt, quay lại nhìn Quy Bất Quy, tự chỉ vào chính bản thân: "Chẳng phải ta đang đứng ở đây đấy sao? Mỗi người có một cách biểu hiện sự sợ hãi khác nhau. Khi lão giả người nhìn thấy người hoặc sự vật khiến người sợ hãi, người sẽ nghĩ cách khinh thường hắn hoặc bôi nhỏ hắn. Quen người đã lâu, nhưng ta vẫn hơi giật mình đấy. Ngươi và Ngô Miễn xem như là hai kẻ khác biệt. Một kẻ không biết sợ ai, một kẻ nhìn thấy người làm hắn sợ mà lại không sợ. Nếu biết có hạng người như các ngươi tồn tại, lúc trước ta đã không tốn bao công sức nghĩ ra trận pháp này." "Vậy là ông già này cũng đang đứng trong trận pháp sao? Nhưng được gặp lại lão cũng là chuyện tốt." Quy Bất Quy khẽ thở dài, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Ông ta lên tiếng: "Nói thế nào thì ông già này cũng đã bị lão giam giữ hơn 100 năm, nên già cũng đã già rồi. Người cũng thấy đấy, trên người ta không còn chút thuật pháp, một con chó hoang chạy đến cũng cắn được ta nha. Đại Phương Sư rủ lòng từ bi, giải phong ấn của ta đi." "Không được." Từ Phúc điềm nhiên nhìn vẻ mặt tỏ ra tội nghiệp của Quy Bất Quy: "Hai chúng ta biết nhau từ nhỏ, lão già ngươi là người thế nào ta còn hiểu rõ hơn cha mẹ của ngươi. Hôm nay ta giải phong ấn cho ngươi, ngày mai kiểu gì ngươi cũng đến phái Phương Sĩ gây sự với Quảng Nhân. Ta không cho rằng vị Đại Phương Sư mới nhậm chức một thời gian này có thể là đối thủ của ngươi." Từ Phúc thoáng dừng lại, nhìn nét mặt thay đổi từ đáng thương đến thất vọng của Quy Bất Quy, lại tiếp lời: "Ta đã nói với lão rồi, cái giải phong ấn nằm ngay trong bản đồ ta đưa cho Ngô Miễn. Người cứ hỗ trợ y đi tìm, nhất định có một ngày người được giải phong ấn." "Vậy à, có thể cho ta biết là tấm bản đồ nào được không?" Thế có tia hy vọng, Quy Bất Quy lập tức hỏi dồn. "Không có thuật pháp, lão già này đi bộ 2 bước đều thở ra đằng tai, giúp ta đỡ tốn sức cũng được mà." Từ Phúc lại cười nhạt: "Tiết lộ ra thì còn gì là vui nữa, và lại cũng chẳng có mấy tấm bản đồ. Nếu lão già ngươi may mắn thì chắc sắp được mở phong ấn rồi đấy." Nói đoạn, Từ Phúc cất bước đi tiếp, vừa đi vừa tiếp lời: "Sau khi ngươi lấy những thứ kia đi, chuyện Yên Ai Hậu gửi gắm ta xem như hoàn thành. Chờ đợi nhiều năm, cuối cùng ta cũng có thể về với bản thể. Tuy nhiên, vẫn có chuyện ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Linh hồn con gái của Yên Ai Hậu từng bị tổn thương, dù đã trải qua mấy lần chuyển kiếp, vết thương gần như đã phục hồi về nguyên trạng, nhưng vẫn phải cẩn thận, không được để linh hồn nàng ta bị thương lần nữa. Ta đã đánh dấu trên linh hồn của nàng ta rồi, Nếu có duyên, cả người sẽ gặp được nàng ta ở những kiếp đầu thai sau. Nhớ chăm sóc cho tốt đấy. Chuyện này mà còn cần lão phải nhắc cả. Ta mà gặp được nhất định sẽ để ý con bé. Nhưng mà người phải phù hộ trước lúc này. Ta đã tự tìm được thuật pháp về cho mình rồi. Vừa nghĩ đến thuật pháp của bản thân, trong lòng ông già lại trăm mối tơ vò. Nếu ông già không hiểu quá rõ từ phúc, không biết thừa rằng vì đại phương sư tiền nhiệm này không thể phá giải phong ấn thuật pháp ngay bây giờ, thì ông già đã mặt dày quân lấy từ phúc rồi. Quỷ bất quỷ nhìn theo từ phúc càng đi càng xa, đột nhiên lại nhớ ra thêm một chuyện. Ông già nói: còn nữa, mặt trời kia phải giải quyết sao hả? Lục trược lao để nó lại bên ngọn núi kia làm gì? Sao không mang cả sang đây? Mặt trời đó là chất dẫn để di dời trận pháp. Lão đã từng gặp chất dẫn nào nằm ở trong trận pháp chưa hả? Từ Phùng hơi bất lực trả lời, dừng một chút lại nói: trôn nó xuống đất đi, sau đó ta sẽ đặt một trận pháp xung đột với mặt trời bên trên, không để nơi này gặp hạn hán đâu. Năm xưa Yên Ai Hầu chia ra món pháp khí này không khác gì một câu chuyện cười, nào ngờ cuối cùng ta vẫn có đất dụng võ. Nói tới đây, Từ Phúc không tiếp tục đề tài này nữa. Ông ta đột nhiên quay lại nhìn Quy Bất Quy, nói: lão già, ngươi còn nợ ta một thứ. Trong khi nói, Từ Phúc đang nâng tay lên vỗ về phía Quy Bất Quy đang đứng ở xa. Bốp một tiếng, Quy Bất Quy bị vả thẳng vào mặt. Mắt ông già lập tức tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình ở trên đỉnh núi. Ngô Miên đang nhìn mình chằm chằm, thấy ông già đã tỉnh, y cất tiếng: ai bảo ông xuống dưới đó hả? Quy Bất Quy dụi dụi mắt, đang muốn phân bua. Bách Vô Cầu và Nhậm Tam thấy ông già tỉnh lại, đều xuống đến. Yêu quái trợn ngược mắt trò vào ông già rồi bảo: ai vào mồm ông bố thế này? Nói ra để ta đi báo thù. Hết chương 114, chúng ta cùng nghe tiếp chương 115. Bốn người cùng đi, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nếu trên mặt không có một dấu bàn tay đỏ chóe, thì chính Quy Bất Quy cũng cho rằng mình vừa nằm mơ. Sau khi được Bách Vô Cầu đỡ dậy, ông già nhìn ba người một lát. Sau đó ông già bừng bên má nóng rẫy vì bị tát của mình, dùng ngữ khí bí hiểm nói ra: ta bị đánh ngất xỉu cũng là vì mấy người các ngươi đấy. Có phải lúc này các ngươi gặp phải kẻ nào đáng sợ ở bên dưới? Bạch Vô Cầu con ta, có phải ngươi gặp một tên đồng loại tên là Bách Cương dưới đó không? Hắn đã bất chấp tất cả cứ gặp là đánh ngươi. Cha ngươi nói có đúng không hả? Bạch Vô Cầu sững ra một lúc, mắt trợn tròn đấu mắt với Quy Bất Quy. Hồi lâu sau, hắn há hốc miệng trả lời cha ruột của mình: sao ông bố lại biết chuyện này? Ta còn tưởng mình nằm mơ cơ. Vừa đi xuống dưới liền gặp một tên đại yêu. Xe về năng lực hắn trên cơ ta, lâu ấy ta còn muốn nói vài lời đạo lý với hắn. Ai ngờ cái tên chết bầm đó không nói không rằng, cứ thấy ta là đánh. Ta còn chưa đánh lại, chỉ cầu xin tha thứ mà hắn cứ đánh mãi. Cuối cùng hắn nói hắn là Bách Cương. Nhưng mà ông bố này, lúc tên Bách Cương đó đánh ta, ta thấy xung quanh đâu có một ai. Sao ông bố lại biết thế? Bách Vô Cầu như đột nhiên hiểu ra, lập tức túm lấy vạt áo trước của Quy Bất Quy, trợn trừng đôi mắt to như mắt mò, đe dọa cha ruột: lão già này, khai ra mau, có phải lão trốn ở đâu đó ngồi cười không hả? Thấy con mình bị đánh lại vui vẻ, không thì làm sao cha biết Bách Cương đánh ta? Đúng là thằng con đần độn, không có ta ở đấy thì giờ nó vẫn còn đánh người đấy. Cứ bỏ tay ra trước đã, có gì hai cha con chúng ta từ từ nói chuyện. Vất vả lắm mới khuyên được Bách Vô Cầu hạ tay xuống. Quy Bất Quy thở phì phò mấy hơi rồi tiếp tục lên tiếng: con trai ngốc, người nghĩ kỹ lại đi. Tên Bách Cương đó thả ngươi ra thế nào? Có phải bông dưng nó dừng tay lại, sau đó ngươi mở mắt ra thì không nhìn thấy nó đâu nữa, phải không hả? Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại, mắt dán vào biểu cảm trên mặt Bách Vô Cầu, thấy hắn có vẻ ngầm thừa nhận. Ông giặt tiếp lời: đó chính là nhờ ta, cha ngươi không tiếc cái mạng già này đến dụ Bách Cương đi. Nếu không bây giờ phải cầm rổ xuống dưới kia nhặt ngươi về theo cân đấy. Bách Vô Cầu im lặng thẩm định lời quy bất quy, lại nhớ về cảnh tượng lúc trước, hình như ông già nói cũng hợp lý. Hắn nhíu mày, mặt thẳng tưng lau đi vết máu nơi khóe miệng của cha ruột mình, bảo: không có việc gì hay sao mà đi xuống đấy? Cha đã già thế rồi, cho dù Bách Cương không đánh thì cha cũng sống thêm được mấy năm nữa chứ. Ta đây da dày thịt béo, cho hắn đánh thêm mấy lần cũng được. Đánh mệt rồi thì tự hắn chán thôi, cha còn chen chân vào nữa. Nếu hắn đánh chết cha thật, ta lại không đánh nổi hắn, không thể báo thù cho cha. Cùng lắm thì chỉ đứng sau lưng chửi thề hai câu. Cha tự xem đi, chết thế có đáng giá không hả? Nhưng gì ngươi vừa nói, cha ngươi coi như là chuyện tốt. Con trai à, hãy nhớ, cha ngươi sông lồng như thế không phải vì ngươi quá hiếu thảo, mà là do ta sống thọ nhé. Quy bất quy nghiến răng nghiến lợi lườm tên gàn dở trước mặt, nói xong lại quay sang bảo Nhậm Tam: tìm thấy ông lao nhà các ngươi chưa? Yên Ai Hầu để một sợi hồn ở đây để nhờ ngươi đến, muốn gặp mặt ngươi lần cuối. Nhưng có mấy lời ông ta khó nói trước mặt ngươi, nên đã nhờ ta thuật lại giúp. Ông ta bảo sau này ngươi phải nghe lời ta. Nói thế nào thì ta cũng sống lâu lắm rồi, chuyện gì cũng từng thấy rồi, sẽ không hại một đứa bé như ngươi. Còn nữa, đừng hơi tí là gọi ta là lão bất tử. Yên Ai Hầu nói lúc trước ngươi đối xử với ông ta thế nào thì giờ phải đối xử với ta như thế đấy. Nhậm Tam nghe Quy Bất Quy nói xong lập tức khóc òa lên, khóc hồi lâu mới thút tha thút thít hỏi ông già: Nhân Sâm nhớ rồi, Nhân Sâm nhất định nghe lời dặn của ông lão. Lão bất tử, ông ấy còn nói gì nữa? Người lại kể thêm cho Nhân Sâm nghe đi. Hết rồi, chỉ thế thôi. Nửa câu sau của Nhậm Tam khiến bao lời Quy Bất Quy nói chẳng có ý nghĩa gì. Ông già lập tức quét mắt sang nhìn Ngô Miễn, chỉ là nhìn mà thôi, không nói gì hết. Hành động của ông già làm thanh niên bật cười giễu, ế cất tiếng: sao thế, không có ý định nói gì với ta à? Ví dụ như nói ta ở dưới đó thế nào, trông thấy ai, ông cứu ta ra làm sao? Ông già ngượng ngùng đáp: ôi chao, ta không gặp người ở dưới đấy. Sau khi bị Bách Cương vả cho một cái ngất xỉu, ta nào biết gì nữa. Nếu cả người không cứu ta lên đây, có lẽ giờ ta vẫn nằm dưới đó đó. Lời Quy Bất Quy nói với Ngô Miễn có rất nhiều sơ hở, song có Bách Vô Cầu ở đây y cũng không tiện hỏi nhiều. Về phần Quy Bất Quy, thầy thành điện bướng không chất vấn mình nữa, trong lòng hơi hơi thả lỏng, lập tức gọi thằng con nhận vơ tới hỏi xem sau khi mình ngất xỉu bọn họ đã khiêng ra như thế nào. Lúc ấy Bách Vô Cầu đang nằm trên mặt đất bị Bách Cương đè lên đánh, chỉ biết nhắm chặt mắt bảo vệ chỗ hiểm. Đột nhiên hắn cảm thấy cảm giác bị đánh trên người mình biến mất. Khi mở mắt ra, Bách Cương đã tan biến từ bao giờ. Bách Vô Cầu đang tự hỏi tại sao thì Ngô Miễn bế Nhậm Tam khóc thút thít đi về phía này. Y thấy Bách Vô Cầu không sao liền bảo hắn đi theo mình, khoan để tâm đến kho báu ở đây vội, đưa Nhậm Tam đã khóc không biết trời đất là gì lên trên kia rồi tính sau. Ba người đi chưa lâu thì thấy ông già Quy Bất Quy nằm sóng xoài trên đất. Bạch Vô Cầu bèn cõng ông già lên trên. Nói vậy tức là các người chưa lấy bảo bối bên dưới lên đây sao? Sau khi Bạch Vô Cầu kể xong, Quy Bất Quy liền nhíu mày. Trời đã tối hẳn rồi, có vẻ đó là giờ hợi. Dù vừa rồi trong tiềm thức gặp phải Tử Phúc cũng không có cảm giác sợ hãi, nhưng bảo ông già lại đi xuống gặp Đại Phương Sư thì ông già bắt đầu cảm thấy rất bài xích. Xong vừa rồi bốn người đều đã đi xuống, bây giờ lại bảo mình không đi xuống được nữa, để tên đần như Bách Vô Cầu cũng sinh nghi. Quy Bất Quy chỉ đành chịu nghe Ngô Miễn bên cạnh nói: vừa rồi tất cả đều đã xuống dưới, vậy không cần ngại gì nữa, đi xuống lần nữa đi. Ông già, chuyện chúng ta vừa trải qua ban nãy hẳn không có thấy nữa chứ? Chuyện đó sao ông già này biết được chứ? Quy Bất Quy cười ha ha. Nhưng dù trong đó có trận pháp gì thì cũng là từ tay Yên Ai Hầu, đều là người trong nhà, ông ta nể mặt ta, hẳn là không làm gì quá đáng với các ngươi đâu. Thế là tốt nhất. ngồi bên dùng tròng trắng của mắt để nhìn Quy Bất Quy, sau đó quay sang nói với Nhậm Tam đang ngừng khóc. Cấm chế bên dưới hạn chế ngươi, ngươi đi cùng ta xuống đó, ông già đi cùng con của ông, chúng ta tập hợp bên dưới. Dứt lời, Ngô Miễn đã bế nhóc Nhậm Tam nhảy xuống đáy hố. Bạch Vô Cầu cũng cõng Quy Bất Quy lên. Trước khi nhảy xuống, hắn chợt hỏi: "Cha, cha biết tên Bách Cường đã đánh ta à? Cha biết tìm hắn ở đâu không?" Câu nói này khiến Quy Bất Quy chột dạ, nhưng trên mặt lại không hề có biểu cảm thừa thãi nào. Ông liêng liêng thằng con nhận vơ nói: "Trước kia hình như ta từng nghe nói đến nhân vật như vậy, sao hả? Ngươi muốn làm gì?" "Còn làm gì nữa, để hắn đánh cha thế là xong ngư." Cặp mắt bò của Bách Vô Cầu trợn lên. "Hắn đánh ta thì thôi, nhưng đánh cha thì không thể được. Người làm con trai chẳng lẽ chỉ biết trơ mắt nhìn cha mình bị người ta đánh sao? Chờ một năm nửa năm nữa, để khi cha đến chỗ kia, ta không còn chuyện gì lo lắng nữa, sẽ đi tìm hắn để báo thù. Đánh thắng được thì tốt, đánh không thắng được thì cha con ta cùng đi đầu thai, kiếp sau vẫn là thân thích." Dứt lời, hắn không chờ Quy Bất Quy trả lời đã nhảy xuống dưới hố. Khi hai chân Bách Vô Cầu tiếp đất, Quy Bất Quy từ xuống khỏi lưng hắn, bốn người lại cùng nhau đi vào không gian tối đen kia. Hết chương 115. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Yên Ai Hầu cũng như Tử Phúc đã để lại gì ở đây? Chúng ta cùng nghe tiếp vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của câu chuyện này. Nghe trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những hồi sau nha.